Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, Tiên Thiên Linh căn nhân tham quả thụ. Nghe tiếng mà đến, vội vàng mở ra ngũ trang quan cửa lớn Thanh Phong Minh Nguyệt trong lòng có chút không vui. Bất quá khi bọn họ tập trung nhìn vào, nhìn thấy cái kia đứng ở trước cửa giống như Phật tử đồng dạng đường Tam Tạng, liền vội vàng khom người hỏi. Người đến thế nhưng là Đông Thổ Đại Đường mà đến Tam Tạng Thánh Tăng. Chú ý tới bên cửa thông trên tấm bia, Vạn Thọ Sơn Phúc Địa. Ngũ Trang Quan Động Thiên, vài cái chữ to đường Tam Tạng. Đang muốn quát lớn hầu tử cùng chư bát giới chớ hồ ngôn loạn ngữ. Thấy chạm mặt tới hai cái đạo đồng. Vội vàng đi cái Phật lễ nói. A-di-đà Phật, bần tăng chính là đường Tam Tạng. Hai vị tiên đồng hữu lễ. Thanh Phong, Minh Nguyệt lúc này đại hỉ. Chăm miệng một lời nói, Tam Tạng Thánh Tăng. Chúng ta phụng sư mệnh xin đợi đã lâu. Còn mời tiến, lập tức, tại Thanh Phong, Minh Nguyệt dẫn dắt phía dưới. Đường Tam Tạng một hàng đi đến hướng nam trong chính điện. Theo đường Tam Tạng bọn người tiến vào trong chính điện. Chỉ thấy trong chính điện ở giữa treo năm màu trang thành thiên địa, hay có chữ đại. Phía dưới thì là xếp đặt trương đỏ thắm chỗ sơn hương mấy cái. Trưng bày một bộ hoàng kim lô bình. Lô một bên thì là để đó một số cả hương. Trừ cái đó ra lại không vật khác. Chư bát giới thấy thế, lại là lòng sinh nghi ngờ hỏi, tiểu đồng, nhà ngươi đạo quan vì sao không cung cấp nuôi dưỡng Tam Thanh Tứ Đế, La Thiên, vẻn vẹn treo thiên địa, hai chữ cung cấp nuôi dưỡng hương hòa. Vốn liền đối với tại vừa mới chư bát giới miệt thị ngũ trang quan chi ngôn có chút bất mãn Thanh Phong lúc này đáp, ngươi cái này kiến thức thiển cận biết cái gì? Tam Thanh là gia sư bằng hữu, Tứ Đế là gia sư cố nhân. Đến mức cái kia cửu diệu nguyên thần loại hình chỉ có thể được xưng tụng là vãn bối hạ tân. Có tư cách gì để gia sư cung phụng tại trong chính điện? Như vậy chẳng phải là phá hư quy củ. Một bên hầu tử nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên. Nói ra, chỉ nói lão tôn sẽ dở trò. Nhưng không ngờ cái này đạo đồng càng biết ăn nói lung tung. Ngộ không, không được nói bậy. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng quát lớn một tiếng. Ngược lại hướng về Thanh Phong. Minh Nguyệt hỏi, còn chưa thỉnh giáo lệnh sư tính danh. Bây giờ ở đâu? Cũng tốt để bần tăng bái kiến một phen. Đối với chính mình sư phụ cái này cố nhân chí hữu. Thanh Phong, Minh Nguyệt không dám vô lễ. Liên Thanh đáp, gia sư Trấn Nguyên Tử. Bây giờ thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn hàng gián mời, mang theo rất nhiều các sư huynh chí thượng Thanh Thiên Di La cung nghe được giảng Hỗn Nguyên Đạo. Quả đi, lại là không tại xem bên trong. Quả nhiên là Trấn Nguyên Tử. Đường Tam Tạng trong lòng thất kinh, nhưng trong lòng thì vạn phần chú ý lên. Nếu như căn cứ đường Tam Tạng lý giải, cái này ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử thế nhưng là theo thượng cổ thời kỳ đi tới đại năng. Trong thiên địa này chân chính có đếm được tầng cao nhất nhân vật. Tuyệt đối là siêu việt đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Không thua kém Tam Thanh Thánh Nhân phía dưới cấp một tầng tồn tại. Cái kia Thanh Phong, Minh Nguyệt hoàn toàn chính xác không có nửa câu nói ngoa. Tại Trấn Nguyên Tử trước mặt, đừng nói là thiên đình chư thần. Chính là Tam Thanh Thánh Nhân cùng hắn cũng bất quá là một cái bối phận tồn tại. Cái này bên trong thiên địa đáng giá Trấn Nguyên Tử cung phụng. Cũng chỉ có thiên địa bản thân. Cái này là tuyệt đối đại năng. Không chọc nổi đại năng. Thẳng nếu có thể chọc nổi Trấn Nguyên Tử. Đường Tam Tạng cảm giác mình liền xem như chính diện đối mặt Như Lai Phật Tổ. Công bố, Phật Tổ thay phiên làm. Bần tăng cái kế tiếp cũng không phải là không có lực lượng. Thế mà, đường Tam Tạng rõ ràng việc này. Hầu tử. Chư bát giới lại là hoàn toàn không biết. Thậm chí coi là cái này Thanh Phong. Minh Nguyệt bất quá nói khoác thôi. Còn muốn mở miệng phản bác trào phúng một phen. Lúc này, vì để tránh cho chính mình hai người đồ đệ này trêu chọc đến Trấn Nguyên Tử. Đường Tam Tạng một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói ra, nguyên lai là địa tiên chi tổ Trấn. Nguyên Tử đạo tràng, khó trách bần tăng đến tận đây bỗng cảm thấy tinh thần chấn động. Toàn thân thư thái, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Đường Tam Tạng quay người đối với ba người đệ tử cùng Ngao Ngọc nói ra, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, còn có Ngọc Nhi ngươi cũng hiện ra hình người, cùng nhau theo Bần Tăng đốt hương cược lô, bái kiến một phen. Gặp Đường Tam Tạng như vậy trịnh trọng việc bộ dáng, Ngộ Không bọn người không dám phản bác, ngoan ngoãn theo Đường Tam Tạng cùng nhau tại thiên địa, hai chữ phía dưới phân biệt đốt hương. Ba vòng tuần lễ, một bên Thanh Phong, Minh Nguyệt thấy thế, lúc này khom người đáp lễ, thay thế Trấn Nguyên Tử cảm ơn Đường Tam Tạng chi lễ. Lập tức, Thanh Phong, Minh Nguyệt dẫn Đường Tam Tạng bọn người đến chắc điện nói, gia sư trước khi đi từng phân phó đệ. Tử xin đợi Tam Tạng Thánh Tăng đại giá quang lâm, không ngờ Thánh Tăng đến gấp rút, đệ tử chưa từng kịp thời phát giác từ xa nghênh đón. Còn xin thứ tội, không dám, ngược lại là Bần Tăng tới đường đột, làm phiền tiên đồng tu hành. Đường Tam Tạng nho nhã hữu lễ đáp, bị chính mình sư phụ bạn bè khách khí như vậy mà đối đãi. Thanh Phong, Minh Nguyệt bỗng cảm giác tâm tình thật tốt. Cung thỉnh Đường Tam Tạng bọn người đến trong gian điện phụ an tọa về sau. Lại phân biệt vì Đường Tam Tạng bọn người phụng dâng hương trà. Còn mời Tam Tạng Thánh Tăng cùng các trưởng lão khác tĩnh tọa một lát. Sau đó liền vì chư vị dâng lên bữa tối. Làm phiền tiên đồng, một bộ khách sáo về sau. Thanh Phong, Minh Nguyệt lập tức lui xuống chuẩn bị cơm chay bữa tối. Tuy nói ngũ trang quan bên trong chính là tu vi lớn nhất cạn Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng vào kim tiên một hàng, không ăn ngũ cốc, hút gió uống lộ, đạt đến ích cốc trạng thái. Nhưng ngũ trang quan bên trong vẫn là cõng tương đương nguyên liệu nấu ăn. Chính là ngẫu nhiên đoán một cái ăn uống chi dục. Còn nữa, biết rõ sắp đến thăm Tam Tạng Thánh Tăng là cái phàm nhân. Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng sớm thì chuẩn bị xong tương ứng nguyên liệu nấu ăn. Một phen bận rộn về sau, Thanh Phong, Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới Trấn Nguyên Tử phân phó, cần thay hắn đánh hai người nhân sâm ban Đường Tam Tạng hưởng dụng. Lúc này, Thanh Phong, Minh Nguyệt vì Đường Tam Tạng một hàng đưa đi bữa tối về sau, liền vội vàng rời đi chắc điện, đến trong phòng thủ cái kia gõ nhân tham quả cần thiết kim kích tử. Lập tức thẳng đến người dày đặc vườn trái cây mà đi. Lại nói cái kia nhân tham quả thụ, lại gọi thảo hoàn đan, chính là hồng mông bắt đầu phán, thiên địa chưa mở lúc liền sinh ra tiên thiên thập đại linh căn một trong. Đúng là giữa thiên địa đệ nhất đẳng bảo vật, cho dù là to như vậy cái thiên đình, cũng vẻn vẹn chỉ có bị vương mẫu dùng cho trấn áp thiên đình khí vận bàn đào mẫu thụ có thể cùng sánh vai, mà nhân tham quả thụ kết quả nhân sâm 3000 năm nở hoa một lần. 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới lấy thành thục, lại gần đây vạn năm mới có thể kết xuất 30 trái cây. Nếu như là phàm nhân hữu duyên, chính là ngửi một chút, đều có thể sống 360 tuổi, ăn lên một cái, thậm chí có thể sống 47,000 năm. Đến mức nó đối với người tu đạo, càng là có đủ loại thần diệu chỗ tốt, khó có thể nói toàn, càng quan trọng hơn là không giống với bàn đào mẫu thụ tách ra to lớn cái bàn đào viên. Thậm chí căn cứ tách rời mà ra bàn đào thụ phân chia 3000 năm khu vực, 6000 năm khu vực, 9000 năm khu vực các loại. Cái này nhân tham quả thụ, bên trong thiên địa, chỉ có một gốc, nắm giữ tại địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử trong tay. Có thể nói nhân tham quả loại bảo vật này, đã hiếm có đến cực hạn. So bàn đào viên kết thành bàn đào đều muốn chân quý không chỉ một bậc. Mà theo Thanh Phong, Minh Nguyệt đặt chân cái này nhân sâm trong vườn trái cây. Cho dù là bọn họ đã tới qua nhiều lần, nhưng vẫn là thận trọng, sợ va chạm đến bảo bối này linh căn. Sau đó, Thanh Phong, Minh Nguyệt chọn lấy hai cái bề ngoài người tốt nhất nhân sâm. Cẩn thận lái tường vân, thăng đến giữa không trung. Thanh Phong dùng kim kích tử cẩn thận vừa chạm vào, nhân tham quả trong nháy mắt rơi xuống, mà Minh Nguyệt thì là dùng phủ lên khăn lụa đan bàn đem tiếp được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.